Chương 512, Bạo tuyết trong hôn chiến. Đế quốc Vinh Quang quân đoàn trưởng Nạ Tạ Lì A 131 cấp thần thánh mục sư, Đế quốc Vinh Quang quân đoàn phó quân đoàn trưởng Vột Cả 130 cấp lửa cháy mạnh nộ thủ Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, hừ, thật đúng là chúng ta tình nhân cũ Bạch Tiểu Tĩnh chiến kích đã để ngang trước ngực, khẽ mỉm cười nói, ca ca, thật không nghĩ tới ngươi tình nhân cũ cũng tới. Phốc ta miệng phun tiên huyết, nhìn thoáng qua xa xa tóc vàng kia đại ba rủ xì ả mỹ nữ quân đoàn trưởng, ngươi đình chỉ đi. Ta hệ tiêu hóa không tốt, Tiểu Tĩnh nhịn không được bật cười, ca ca, ngươi bây giờ càng ngày càng tệ. Ngất, cái này đều là bị các ngươi đùa giỡn đi ra kháng tính. Phỉ Nhi dương lên trong tay bạch kim cấp quay về ngọn, huyết hạt chi đâm mặt trên, chí mạng lục sắc độc tố trên dưới quấn. Tiểu Phi, chúng ta là làm bộ không biết bọn họ đâu hay là trước ôn chuyện một chút? Ta lạnh lùng nói, lao bản, nếu như ngươi và bọn họ ôn chuyện, ta sẽ không nhận thức ngươi. Ta đây câu không có chút nào suy giảm, nói thật một câu. Ở tín ngưỡng thời kỳ, đế quốc Vinh Quang hòa ra thiên hạ quan hệ luôn là khó khăn, cãi nhau ầm ĩ liền cùng một đôi hoan gia tựa như, đế quốc Vinh dự tiền nhậm lao đại đế quốc chi kiếm chính là một cái hoạt thoát thoát tiện nhân, ngay trước thiên ca một bộ, con thiên ca một bộ, cuối cùng bị thiên ca hoàn toàn khuất phục. Mà bản thân của hắn thì tại 3 năm trước đây thối lui ra khỏi đế quốc Vinh dự tầng quản lý, đem mình quyền lực giao cho phó quân đoàn trưởng Nạ Tạ Lì Ạ. Chỉ bất quá, Nạ Tạ Lì Ạ năng lực nếu so với đế quốc kiếm kém đến rất xa, cho nên hiện nay đế quốc Vinh Quang ở rủ xì ạ quân đoàn trên bảng xếp hạng chỉ có thể xếp hạng thứ 2, đệ nhất danh là Tân Tấn 2 năm quật khởi hành tinh. Nhưng là, đừng xem Nạ Tạ Lì Ạ năng lực không lớn, mấy năm này nhưng phạm là nàng mang theo đội ngũ nhập chủ có thể xuyên quốc gia trò chơi truyền thống vong du, tất nhiên sẽ cùng sẽ vở chi na là địch. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, duy nhất có thể lấy xưng là đối thủ thiên ca đã mất, bây giờ sẽ vở chi na không đủ gây sợ. Ta đối với đế quốc Vinh Quang luôn luôn không có hảo cảm, hơn nữa, ta thành danh chi chiến chính là đang cùng rủ xì à ngoạn ra trong tỷ đấu hoàn thành. Ta của năm đó là một thể chất yếu đối pháp sư còn không e ngại bọn họ, hiện tại trở thành trọng giáp ẩn chức chiến sĩ, thì càng là không có lý do sợ bọn họ. Nạ Tạ Lì ạ hiển nhiên cũng nhận ra ta. Trên mặt lập tức dương lên một tia lâu không bị ăn đòn khinh miệt, thấy ta toàn thân nổi da gà rớt đầy đất, nói thật, nàng niên kỷ phải cùng độc luyến thu vũ không sai biệt lắm, nhưng là bất luận da thịt vẫn là tướng mạo, đều kém ta đây lão tỷ nhiều lắm, khả năng duy nhất so với lão tỷ có ưu thế, chính là trước ngực hai cái này bóng đá. Phía trước cái này ba cái đạo tặc người chơi rất mau tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng phía phương hướng của ta rất nhanh du tẩu qua đây. Rất rõ ràng là bị Nạ Tạ Lì Ạ chỉ thị, chuẩn bị tiên phát chế nhân. Chỉ tiếc, ở chúng ta cái này 8 người tổ chức mặt muốn chiếm được tiên cơ, nói dễ vậy sao? Trong tay của ta rất nhanh thì ngưng tụ lên một tầng màu xanh khối không khí, quát to một tiếng, long khí xong cái này ba cái đạo tặc không hổ là chuyên nghiệp người chơi, khẳng định bình thường nhìn ta không ít ghi hình, nhanh lên mở ra lảng tránh kỹ năng mà lảng tránh kỹ năng vừa mở, ẩn thân trạng thái tự nhiên tan rã nhưng là... Ta long khí sóng cũng không có thả ra ngoài cái này ba cái đạo tặc biết mình. Rút lui, đáng tiếc đã quá muộn, Phỉ Nhi thuận thế quăng ra chính mình quay về ngọn ở viễn trình thời điểm công kích, mặc dù là không sử dụng kỹ năng, cũng có thể đánh ra một cái tương đương với 120-150 độ không đợi độ cùng, vì vậy cái này nhẹ một chút tô nhạt viết ném mạnh, trong nháy mắt đem ba cái tên kỹ năng luôn ngữ vô hình mà ngay sau đó. Một chi bao vây lấy lôi điện lực lượng tên từ ta mép tóc gian xẹt qua, tinh chuẩn đánh chúng xa xa cái kia tên gọi là cắt thiết hầu tay đạo. Tặc cổ phốc phốc tiên huyết văng khắp nơi, trên đỉnh đầu của hắn phun tung tóe ra khỏi một cái tương đối cao thương tổn chữ số 1875-85 không hề nghi ngờ, nhược điểm vị trí miểu sát, cắt thiết hầu tay người cũng như tên, bị tinh chuẩn phong hành giả Lạc Lam một kích khóa cổ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam giết chết rủ xì ạ người chơi cắt thiết hầu tay, xí nổ vương quốc cùng lũ xì á vương nước quan hệ phát sinh biến hóa vi diệu không sai, Lạc Lam nha đầu một kích này thực sự là nhảy qua. Thế kỷ, đem hai nước đôi biên quan hệ lại tăng lên tới một cái chiến lược cao độ. Nhìn đối thủ thi thể ngã trên mặt đất, chính mình lảng tránh kỹ năng lại bị phá giải, đốn hà tiếng ca cùng tử vong điệu tổ cả hai cái không dám ham chiến, vội vàng muốn chạy chỉ tiếc. một đạo cuốn rừng rực hơi thở đám mây hình nấm hình dáng kiếm khí cùng ba đạo lửa đỏ kiếm khí dọc theo hai đường đột kích phân biệt tác dụng ở tại hai người này trên người. Độc luyến thu vũ kiếm hỏa nhất lộ phong trần cơn tức liên kích 5.414-53.245-13.425-43.614-3.614-5 đốn hà tiếng ca vận khí không tệ, chúng độc luyến thu vũ kỹ năng phía sau chỉ là ngắn ngủi trì trệ. Mà tử vong điệu tổ cả mạng này khổ hài tử bị nhất lộ phong trần khống chế kỹ năng đập ngực xé rách ba cái chỗ rách, thi thể văng tung tóe thật xa bất quá, đốn hà tiếng ca cũng chỉ là sống lâu một giây đồng hồ mà thôi. Lạc Lam đệ nhị kích tinh chuẩn trúng mục tiêu, lại là một lần xuyên qua yết hầu mà qua. Đế quốc vinh dự phó quân đoàn trưởng vụt cả liễu lười nói, mua cao ngất, cái này tiểu nha đầu bắn tên chân tinh chạm những lời này, là thông qua ngôn ngữ phiên dịch khí hoàn thành. Tuy là ta có thể nghe hiểu được, lại cảm thấy hàng loạt dê răng, ngươi một cái muội đấy khẩu âm của ngươi có dám hay không lại cái quái gì vậy mà nói một điểm đây là Moscow Tây Giao khu khẩu âm sao vụt cả lời tuy nói như vậy, có thể chính mình lại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hướng chúng ta xông qua, tên bên trên đã trùm lên một cái tầng nóng rực hỏa, cao giọng nói, xuống địa ngục đi thôi, lửa cháy mạnh tiễn nóng rực tên tầng trời thấp phi hành, thẳng đến ta. Phổ thông đánh tới. Một kích này so sánh Lạc Lam, độ chính xác thật sự là quá cái quái gì vậy kém ta mỉm cười, tay phải rất nhanh hướng chính mình phổ thông một đơ, đem mũi tên này tên trực tiếp văng tung tóe đón đỡ 1012 vột cả nhìn ta trên đỉnh đầu gần như tàn nhận chữ số, cả người đều bị hóa đá, mua cao ngất, ngươi là người sao ta cười ha hả quăng ra ba cổ long khí sóng, đưa hắn bên cạnh vài cái gầm thét cuồng chiến sĩ ban chúng, vột cả, ngươi cái thằng chó này còn nhận được ta không một tia. Mồ hôi lạnh đã tử vột cả trên nót sông ra, thằng ngãi này sợ đến liên tục rút lui, người, mụ, la cờ, Lạc Vân Thiên, ngươi sống lại ta giận dữ, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ vào tới, nhanh chóng cắt ra khỏi một bả rác rưởi tiểu một cung hướng phía hắn liên tục quăng hai mũi tên, đem hắn cao cấp ám ảnh khiên phá hỏng, lao ra hỏa, ngươi lại nhìn kỹ một chút người này trí nhớ coi như không tệ, xem xét hai ta nhãn sau đó quả nhiên nhận ra ta. Cả người giận dữ mắng, nguyên lai là lăng lệnh. Đây sao, hảo tiểu tử, ngươi lại dám tiến nhập vĩ đại ly nổi xa đại lục ta thẳng tắp vọt tới một cái bị ta bắn trúng, còn không tỉnh lại nữa chiến của người chơi. Tay trái trực quyền gào thét chú ý ở tại cổ của hắn chỗ, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đâm thủng cổ của hắn, tiên huyết bạo nổ tương mà ra 3.255-66 miểu sát lao ra hỏa. Lão theo ta vợ vịt em gái ngươi vĩ đại một cái rủ xì à 128 cấp kỵ sĩ ngây ngẩn cả người. Làm sao ngươi biết vụt cả tức giận hai mắt bốc hỏa, nếu như không phải. Chiến sự khẩn cấp, đoán chừng A kỵ sĩ này bóc chết. Ta thì thế không thể đỡ, rất nhanh thì xông về một người chiến của người chơi 4-5 cái chiến nỗ thủ lúc này hướng phía ta đùng đùng thả tiễn. Chỉ tiếc, vụt cả cái này kẻm hoàn mỹ ẩn trước xạ thủ còn không thể làm gì được ta. Cái này vài đầu tuổi mục công kích càng là không có biện pháp xuyên thấu ta không thể phá vỡ vật lý phòng. Đánh ra thương tổn chỉ có buồn cười một điểm mà thôi một cái 126 cấp chiến cuồng gầm thét hướng ta hơi ra thiên quân trọng kích. Ta cũng không phòng ngự, song quyền liên. Tục huy động, như hạt mưa vậy nắm tay cuốn sắc bén kiếm mang dường như xé bố máy móc giống nhau đem hắn hoàn hảo khôi giáp trong nháy mắt xé nát, kể cả da thịt cùng nhau lột xuống tới, đang không có mở ra long chi giận tình dưới. Năm lần công kích cư nhiên mang đi hắn toàn bộ lượng máu, mà hắn đắc ý nhất đơn thể sát thương kỹ năng, gắt gao đánh rất ta 974 điểm HP mà thôi nạ tạ lì ạ cũng nhìn ra ta khó có thể đối phó cất giọng nói, ma đạo sĩ, tập trung hỏa lực dây lang lảnh đầy sao, các chiến sĩ. Rời đi mục tiêu, công kích giang nam phỉ nhi không khỏi một đầu hát tuyến, ngươi cái này ngốc đàn bà, này cũng niên đại gì, còn giang nam phỉ nhi đây. Có phải hay không khi đó bị chúng ta đánh ra hậu di chứng độc luyến thu vũ sắp một bước vọt tới phỉ nhi trước người, một cái tấn phong chạm công bằng khoác ở một cái tiến lên đón tới kiếm sĩ ngoạn ra trên vai, to lớn lực công kích ra chỉ, cư nhiên đem cái này kiếm sĩ trực tiếp đánh thành hai miếng 1.314-55 phỉ nhi, không cho phép thô tục. Cái gì lao nương môn, khó nghe muốn chết. Độc luyến thu vũ thuận thế ngắt phỉ nhi một bả. Phỉ nhi ô ô kêu. Thân thể nhanh chóng xoay tròn, chỉ thấy tầng tầng điện quang trong nháy mắt bọc lại trước mặt chiến của người chơi. Người này phát ra một tiếng giết lợn tựa như hét thảm, cổ, trước ngực bị liên tục vạch tìm tòi ba đạo chỗ rách. Tiên huyết điên cuồng tuân ra 1451-52 bạo kích 8745-45454 một nạ tạ lì ạ cả người đều thấy chóng. Chiến linh có thể miểu sát trọng giáp chiến sĩ QNZ không the mở kha tờ, nhưng là phỉ nhi nháy mắt giết là huyết dày phòng cao chiến của người chơi. Đây đối với nàng thư đến ngộ nhưng là tương đương ly kỳ cũng là cùng lúc đó. Tất cả chiến sĩ người chơi đã đem phỉ nhi đoàn đoàn bao vây ở thế nhưng, cứ như vậy, bọn họ cũng liền coi thường vài cái càng không nên sơ sót nhân vật trên mặt đất. Một đoàn, đoàn to lớn hỏa diễm đột nhiên bừng lên, đem các loại người chơi đều bị nóng. Từng cái đầu trên đỉnh đầu đều toát ra khá kinh người chữ số 6784-87542-5 bạo kích 1474-56898-7 chỉ thấy giữa không trung xinh đẹp tiểu ác ma bảo bối ta ác gửi, một lần thật đơn giản hỏa diễm địa văn, đã mang đi những thứ này người chơi chừng nửa số lượng máu, một cái kiếm sĩ càng là không chịu nổi gánh nặng, bị đánh ra khỏi một kích chí mạng. Bị liệt hỏa cắn nuốt độc luyến thu vũ thì cười huy kích ra khỏi trường kiếm. Đối với chạy nhanh đến nhất lộ phong trần lớn tiếng nói, phong trần, nơi đây hỏa hầu chưa đủ. Nhất lộ phong trần tay giơ cao cạ dạn chiến kích đầu thường đã toát ra nóng rực hỏa, hỏa hầu hơi nhỏ một chút, đến đây đi, lửa cháy mạnh thương múa, lửa cháy mạnh thương múa, hoành tảo thiên quân đụt dạ phiên bản, so với người trước lực công kích mạnh hơn, hơn nữa thêm càng nhiều hơn hỏa hệ thuộc tính thương tổn. Cùng độc luyến thu vũ lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng nhau thả ra ngoài sau đó quang. Hiệu thật tốt, chung quanh tảng lớn băng tuyết cư nhiên đều bị đánh tan giã cũng là vào thời khắc này, tuyển cận đã dương lên chính mình pháp trượng. Thế nhưng, tiểu la lị nhãn châu xoay động, quỷ tâm nhãn tử lập tức phủ lên trong lòng. Hay là thôi đi, không thể lãng phí, ta biết tiểu la lị muốn làm cái gì, thế nhưng, ta vô lực ngăn cản, tùy tiện nàng chơi đi, chớ đem nhân ra đùa chơi chết là được.